Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là trở lại Thiên Sơn Các. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết trên đường mà Tô Hàn trở lại Thiên Sơn Các thì bất ngờ gặp nhóm người của Xuất Huyết Nội Tông tiến đánh Thiên Hải Dòng Binh Đoàn, và hắn đã ra tay tiêu diệt cái nhóm người này. Thì anh em cũng có thể thấy là cái tông môn này tên rất là thú vị đúng không? Xuất huyết nội. Xuất huyết nội tức là chảy máu trong đấy. Và vì tông môn này nó luyện tập đến mức độ là xuất huyết nội nên nó mới giỏi đến mức nó thành lập được tông môn đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Sáng sớm ngày hôm sau thì thương thế của đám người Thiên Hải Dòng Minh Đoàn cơ hồ đều đã chuyển biến tốt. Tô Hàn và đám người cùng nhau xuất phát hướng về chuyển tống trận trung ương. Nếu như vỏn vẹn chỉ có một mình Tô Hàn thì nhiều lắm chỉ cần 2 ngày thời gian là đến. Thế nhưng bởi vì có đám người Lạc Ngưng cho nên tốc độ rất chậm, kém rất nhiều so với Tô Hàn. Rơi vào đường cùng thì Tô Hàn chỉ có thể bảo vệ bọn họ. Thực sự ra thì Thánh tử Tu Di Giới có thể dung nạp đám người này, nhưng Tô Hàn hiển nhiên không có để ý định để cho bọn hắn tùy ý ra vào. Bởi vì thương thế đã khôi phục cho nên tốc độ cũng nhanh lên, ước chừng khoảng nửa tháng thì truyền tống trận trung ương của Tử Lâm Tinh đã xuất hiện trong tầm mắt. Truyền tống trận này cũng là một trong những cái tông môn bất nhập lưu dựng lên. Đám người Tô Hàn cũng không phải nộp quá nhiều linh tinh thì liền thông qua truyền tống trận rốt cuộc trở về Thiên Sơn Các. Thiên Sơn Tinh, rốt cuộc ta đã về. Khi mà đạp lên mặt đất của Thiên Sơn Tinh, trái tim mọi người đều hạ xuống, bao gồm kể cả Tô Hàn. Đối với bọn người Lạc Ngưng mà nói thì đi dạo qua quỷ môn quan một lượt, còn Tô Hàn thì mấy năm chưa trở về. Bây giờ về đích thực cũng có được một chút cao hứng. Đi thôi chứ. Vương Thùy cười lớn hướng đám người. Tuy nói lần này Thiên Hải Dòng Minh Đàn chúng ta tổn thất gần nửa, nhưng chúng ta có thể còn sống sót. Các ngươi có thể còn sống sót. Đó chính là một sự tình đáng cho chúng ta cao hứng. Mạo hiểm và tử vong đó là chuyện bình thường. Không cần phải một mực ghi nhớ trong lòng. Từ thời khắc đầu tiên trở thành mạo hiểm giả thì ta đã làm tốt công tác chuẩn bị để mà tử vong. Tất cả mọi người đều gật đầu, những cái tiếc nuối những người đã chết đi, không còn sống sót trở về nữa, nhưng cũng cảm thấy may mắn là chính mình có thể bình an vô sự trở về được khu vực này. Tô Sư Huynh, Vương Đoàn Trưởng, các người đã trở về rồi sao? Đệ tử ngoại môn trông coi truyền tống trận nhãn tình sáng lên, lập tức hành lễ. Tô Hàn cùng Vương Thùy cũng đều mỉm cười khẽ gật đầu, sau đó hai người không nói gì thêm, mang theo đám người Lạc Ngưng đi thẳng tới Thiên Sơn Các. Rất nhanh thì Thiên Sơn Các liền xuất hiện trong tầm mắt. Gặp qua Tô Sư Huynh, gặp qua Vương Đoàn Trưởng. Bên ngoài cũng có nhiều đệ tử chờ đợi, thấy mọi người trở về, lúc này liền mỉm cười ôm quyền. Tô Hàn khẽ gật đầu đang định rời đi, nhưng trong đó có một đệ tử ngoại môn chợt nói. Tô Sư Huynh, người có phúc lớn à? Sao? Tô Hàn sửng sốt một chút nhìn về phía người này. Có ý tứ gì chứ? À, bên trong đang có một vị quốc sắc thiên hương chờ ngài. Tên đệ tử kia thần bí cười hề hề nói, siêu một tiếng, bóng người lóe lên, Lạc Ngưng đã trực tiếp xuất hiện ở trước người của đệ tử này, nắm tay nhỏ nắm chặt cái lỗ tai của đối phương, liền nũng nịu nói, cái gì mà quốc sắc thiên hương, nói cho ta nghe một chút, quốc sắc đến trình độ nào, thiên hương đến trình độ nào nào. Tô Hàn liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sư tỷ, ngài buông tay à, đau, ai nha, đau. Tên đệ tử kia nhè răng trợn mắt, rõ ràng cũng là tu vi thất phẩm hóa linh cảnh nhưng lại không dám động thủ đối với Lạc Ngưng. Trò cười, người nào còn không biết là quan hệ giữa Tô Hàn, Lạc Ngưng còn có cả Nhậm Thanh Hoàn nữa. Mặc dù không có kết quả xác thực nhưng ít nhất Tô Hàn đối với Lạc Ngưng và Nhậm Thanh Hoàn đều là rất tốt. Mà bản thân Lạc Ngưng là người không tệ, nhân duyên tốt, cộng thêm bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, phần lớn đệ tử đều biết nàng. Nói mau, Lạc Ngưng lộ ra thần sắc hung ác. Tốt tốt, ta nói, ta nói. Tên đệ tử kia hướng Tô Hàn nháy mắt ra hiệu cho Tô Hàn tranh thủ thời gian mở miệng, để cho Lạc Ngưng buông tay. Thế nhưng Tô Hàn giống như không nhìn thấy để tên đệ tử này tức muốn ói máu. Kỳ thực vị bên trong kia ta không biết, bất quá có rất nhiều sư huynh sư tỷ đều đang đồn, có vẻ như là một người trong thập đại tiên tử. Thập đại tiên tử, nghe thấy lời ấy tất cả mọi người đều ngẩn ra. Loại người có thân phận này đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn có thể coi là truyền thuyết. Bất quá vị tiên tử kia rất dễ nói chuyện, cũng không cao ngạo giống như trong tưởng tượng, mà thái độ hết sức ôn hòa. Đệ tử kia giống như đã quên đi cái lỗ tai đang bị đau, hưng phấn nói. Thời điểm đến đây còn trò chuyện với chúng ta trong chốc lát. Nói là lần này ở trên tinh cầu thượng đẳng Hoa Thần Tinh xuất hiện một vị yêu nghiệt thiên tài, để cho rất nhiều người coi hắn là đệ nhất yêu nghiệt, mạnh mẽ muốn chết. Ồ, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Mạnh mẽ như thế nào? Nghe nói vị đệ nhất yêu nghiệt kia đã đánh bại ba vị ở trong thập đại công tử, lại còn liên thủ với một vị tiên tử nữa. Không đợi cho đệ tử này nói tiếp, lực đạo trên tay của Lạc Ngưng lại tăng thêm một chút. Xem ra, ngươi là có ý tưởng với vị tiên tử này phải không? Ta nào dám, người ta thế nhưng là đến tìm Tô Sư Huynh cơ mà. Tên đệ tử kia sắp muốn khóc rồi. Tốt rồi, Tô Hàn cười cười, lúc này Lạc Ngưng mới đem hắn buông ra. Nàng gọi là Mục Thần Linh, là thập tiên tử, được xưng là Thanh Lan tiên tử. Ta biết nàng, lần này nàng đến đây là để đưa tạo hóa cho ta. Thời điểm âm thanh rơi xuống, Tô Hàn liền dự định rời đi. Tiểu sư đệ. Nhưng vào thời khắc này, Lạc Ngưng bỗng nhiên mở miệng để cho bước chân Tô Hàn khẽ dừng lại. Thời điểm quay đầu lại thấy Lạc Ngưng có chút do dự nói. Người cùng với Thanh Lan tiên tử kia là quan hệ như thế nào? Bằng hữu bình thường. Tô Hàn dứt lời, thân ảnh biến mất không thấy. Nguyên lai chỉ là bằng hữu bình thường. Lạc Ngưng mặt mày hớn hở nói. Ta liền biết, người ta thế nhưng là Thanh Lan tiên tử. Há sẽ coi trọng Tô Hàn, cái tên xấu xa này. Chúng ta cũng đi thôi. Bọn người Vương Thùy bất đắc dĩ lắc đầu, rất nhiều thân ảnh liền tiến vào trong thiên sơn các. Mục Thần Linh cũng không biết đã tới đây bao lâu, tóm lại thời điểm Tô Hàn đến thì nàng đang ngồi ở trong đại sảnh nghị sự của thiên sơn các. Có không ít cao tầng của thiên sơn các đều ở nơi này bồi tiếp, trong đó bao gồm cả Nhậm Thanh Hoan. Thanh Liên tiên tử này, bối cảnh thần bí, mặc dù không xác thực nhưng cũng không ai cảm thấy nàng chỉ là một giới tán tu. Cho nên cho dù là Nhậm Thanh Hoan, cường giả nhất phẩm thần hải cảnh cũng không thể khinh thường. Trong phòng khách bầu không khí có chút quỷ dị và cũng có chút xấu hổ nữa, hết sức yên tĩnh. Rất nhiều cao tầng thiên sơn các cũng không biết là nên mở miệng như thế nào. Hiển nhiên là thời gian lúc trước những lời nên nói thì họ đều đã nói cả rồi. Mà Mục Thần Linh mặc dù không phải là cao ngạo, cực kỳ ôn hòa, nhưng chung quy thân phận của nàng vẫn còn lù lù ở đó, khiến cho người ta có chút câu nệ. Nàng đang đánh giá Nhậm Thanh Hoan mà người kia cũng đang đánh giá nàng. Thời điểm hai người đối mặt đều hơi nhíu mày một hồi rồi chợt thu hồi tầm mắt. Ta nhớ được là lúc trước Tô Hàn dẫn người, thời điểm muốn tiêu diệt Lữ Gia, có một vị tiên tử ra tay đem Lữ Gia cứu lại. Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng, nếu ta nhớ không lầm vị tiên tử kia liền gọi là Mục Thần Linh. Chính là ta. Mục Thần Linh mím môi một cái, nụ cười câu hồn. Bất quá, ở trước mặt của Nhậm giáo chủ, Thần Linh không nên gọi là tiên tử, vô luận là tướng mạo hay tu vi đều không thể so được với các chủ. Ta cùng với ngươi không phải cùng một thời đại. Nhậm Thanh Hoan nhàn nhạt lắc đầu. Nếu như lui trở về loại tuổi tác này như ngươi, ta sẽ không đạt được thành tích như ngươi bây giờ. Có các chủ Chu Lăng Huy nhìn Nhậm Thanh Hoan một chút, lại nhìn Mục Thần Linh một chút, khóe miệng chập trùng, nhưng cuối cùng vẫn thức thời không có mở miệng. Mà đại trưởng lão Tiêu Giao Tử cùng đám người hộ pháp thì cũng đều là như thế. Quân đoàn trưởng Phong Nhất của tinh thần quân đoàn, rồi quân đoàn trưởng Mặc Tà của quân đoàn Thiên Sứ, quân đoàn trưởng Hồng Chấn của quân đoàn Minh Vương cũng đều ở nơi này. Này, ta nói, Hồng Chấn đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chọc Mặc Tà một cái cũng không phải là truyền âm, mà thấp giọng nói. Thanh Lan tiên tử này đều đã tới đây nửa tháng rồi, mỗi ngày sáng sớm đều đến phòng nghị sự này của chúng ta. Nhìn bề ngoài giống như đang chờ đợi Tô Hàn, nhưng tại sao ta lại cảm giác không giống? Vậy người cảm giác như thế nào? Mặc Tà lườm Hồng Chấn một cái. Ta cảm thấy là nàng đang cố ý đối nghịch với các chủ. Hồng Chấn hừ một tiếng. Ngươi xem đi. Ánh mắt của nàng và các chủ liền là không đúng rồi. Mà ánh mắt các chủ nhìn nàng cũng không đúng. Mà Thanh Lan tiên tử biết rõ các chủ sự vụ bận rộn, nhưng mỗi ngày đều tới nơi này. Mà nàng tới đây thì các chủ cũng phải bồi tiếp nàng mà xuất hiện, dù sao thân phận vẫn còn ở đó. À, người coi vậy mà vẫn có chút đầu óc nha. Mặc Ta mỉm cười thần bí lập tức nói, theo ta thấy, Thanh Lan tiên tử này rất có thể là một cái nhân tình của tiểu tử Tô Hàn kia. Soạt, hai người căn bản cũng không có chuyển âm, vòn vẹn là thấp giọng nói chuyện, dùng thính lực của Mục Thần Linh và Nhậm Thanh Hoan há có thể không nghe được. Nhất thời có hai đạo ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm sát được là trong tầm mắt này đều tràn ngập sát khí. Ông Chấn há mồm nguyên bản còn dự định nói gì, nhưng nụ cười trên mặt lập tức ngưng động lại, cúi đầu xuống, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Hắn đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì cũng không đại biểu việc là hắn đần độn. Bất quá mà ngoài mặt hắn không nói lời nào, nhưng sau lưng vẫn chuyển âm cho Mạc Tả mà nói. Thanh Lan tiên tử kia phẫn nộ thì cũng thôi, thế nhưng có thể là chúng ta hiểu lầm, nhưng các chủ thì đây là ý gì chứ? Chẳng lẽ thực sự giống như trong truyền thuyết, nàng coi trọng tiểu tử Tô Hàn kia sao? Nếu không thì tại sao lại sinh khí như vậy? Coi trọng thì coi trọng, có gì kỳ quái đâu. Mạc Tà thì thầm một tiếng. Đúng vậy. Thời điểm hai người nói thầm thì thân ảnh Tô Hàn rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Trở về. Tiểu tử ngươi còn biết trở về sao? Tiểu tử thối, Thanh Lan tiên tử người ta cũng chờ ngươi nửa tháng rồi. Thấy Tô Hàn trở về, ba người Phong Nhất Nhãn tình sáng lên, cười to mà đứng dậy, có chút cao hứng. Gặp qua ba vị quân đoàn trưởng, Tô Hàn mỉm cười ôm quyền, mặc dù thực lực của hắn hôm nay thì ngay cả Nhậm Thanh Hoàn cũng có thể không để vào trong mắt. Thế nhưng những người này ở Thiên Sơn Các chính là ban đầu chiếu cố hắn như thế nào, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Cùng ba người hàn huyên vài câu, lúc này Tô Hàn mới chính thức tiến vào trong phòng khách. Gặp qua các chủ, phó các chủ, đại trưởng lão. Nhìn quanh một vòng, Tô Hàn mỉm cười ôm quyền, cả đám người cũng đều khách khí vài câu. Chỉ có Nhậm Thanh Hoan là vẻ mặt thanh lãnh ngồi đó, chỉ vòn vẹn gật đầu. Tô Hàn cũng đã thành thói quen, tùy ý tìm một địa phương ngồi xuống, chỉ nghe Hồng Chấn chuyển âm. Tiểu tử, ngươi không phải là đắc tội Thanh Lan tiên tử này chứ? Lúc trước thời điểm ngươi dẫn người đi diệt Lữ ra, có vẻ chính nàng đã đem bọn ngươi chặn lại, bây giờ người ta đều đã tìm tới cửa rồi. Tô Hàn, Thanh Lan tiên tử này là nhân tình của ngươi phải không? Mạc Tà cũng chuyển âm. Tô Hàn sạm mặt lại, không để ý tới hai người, mà hướng Mục Thần Linh nói, thật có lỗi, có một số việc làm trễ nải cho nên hiện tại mới trở về. Không sao, Mục Thần Linh cười nhạt nói, trong khoảng thời gian này, Nhậm các chủ chiêu đãi ta cũng cực kỳ chu đáo. Ở lại đây ta cũng cảm thấy rất vui. Vậy sau này liền ở lại đây sao? Tô Hàn hỏi lại một câu. Sau một khắc thì đôi mắt như nước của Nhậm Thanh Hoan liền hướng Tô Hàn nhìn tới. Tô Hàn thề lán thực sự không có ý tưởng gì khác, vòn vẹn chỉ vì dùng cái danh của Thanh Lan tiên tử này để chấn nhiếp các tông môn khác mà thôi. Quên đi, sợ là có người không vui. Mục Thần Linh không chút dấu vết liếc nhìn Nhậm Thanh Hoan một cái rồi lắc đầu. Lần này đến đây, thứ nhất là đem thứ ngươi muốn giao cho ngươi, thứ hai là để cho ngươi biết sự tình mà ngươi thỉnh cầu ta, ta đã làm ổn thỏa cho ngươi. Không phải là thỉnh cầu mà là giao dịch, Tô Hàn nói. Đôi mi thanh tú của Mục Thần Linh nhăn lại, chợt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tốt tốt, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Ngược lại sự tình đã cấp cho ngươi rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại thì người tiếp dẫn tinh không ở đại lục Long Võ đã sớm đem việc này thông chi tới Phượng Hoàng Tông. Về phần bọn hắn khi nào đi lên, ta liền không xen vào nữa. Vậy thì đa tạ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Phượng Hoàng Tông. Chính mình đi vào hạ đẳng tinh vực, không quá 100 năm thời gian, đã có thể đem bọn hắn tiếp dẫn lên. Như vậy cũng không tính là lâu. Đây là thứ mà người muốn. Bàn tay của Mục Thần Linh vung lên, một cái chữ vật giới chỉ rơi vào trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn tiếp nhận thần niệm quét qua. Giao long linh dịch của cửu đầu hắc giao hoàn chỉnh bày biện ở bên trong. Bất quá giao long linh dịch này không hoàn chỉnh, nghĩ đến là Mục Thần Linh đã dùng một chút, ước chừng chỉ còn lại 3/4. Mà sự thật đúng là như vậy. Ý thức của Mục Thần Linh giờ phút này đã là tam phẩm hư thiên cảnh, so với trước thì cường đại hơn nhiều. Hiển nhiên là mượn nhờ hắc đầu giao long để mà đột phá. Đến mức là luyện hóa lúc nào hay dùng thời gian bao lâu để luyện hóa thì Tô Hàn cũng không biết. Thời điểm liếc mắt ngẩng đầu nhìn Mục Thần Linh, nhưng lại thấy nàng nói, lúc trước người cho ta chỉ có 1/4, đây là 3/4, đã nhiều gấp 3 rồi, ngươi cũng đừng nói là không đủ. Đủ chứ? Tô Hàn mỉm cười, 3/4 giao long linh dịch này hoàn toàn chính xác là đủ. Đã như vậy thì ta cũng không ở chỗ này lâu nữa. Mục Thần Linh đứng dậy hướng Nhậm Thanh Hoan mà nói, đà tạ Nhậm các chủ trong khoảng thời gian này đã khoản đãi, Thần Linh cáo từ. Không ở thêm một chút thời gian nữa sao? Khóe miệng của Nhậm Thanh Hoan lộ ra một nụ cười rất khó phát giác, tựa như băng sơn vừa được hòa tan, cực kỳ xinh đẹp. Ngay cả Mục Thần Linh dường như cũng bị loại nụ cười này hấp dẫn, rồi mới nói, không được. Vậy thì tốt, bản các cũng không khách khí, Nhậm Thanh Hoan gật đầu. Mục Thần Linh làm việc sảng khoái, nói xong thì xoay người rời đi. Bất quá thời điểm đi đến cửa đại sảnh, bước chân nàng dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Tô Hàn. Mím môi một cái, Mục Thần Linh lại nói, Thiên Sơn Các xuất ra một đệ tử giỏi, ngày sau cấp bậc tuyệt đối không chỉ đơn giản như bây giờ. Cứ tiếp tục như vậy, thì tiến vào hàng ngũ 72 tông cũng không phải là việc khó. Đa tạ Thanh Lan Thiên Tử đã khen ngợi. Khóe miệng của Nhậm Thanh Hoan nhếch lên một nụ cười càng thêm xinh đẹp, mà mọi người thì không nghĩ ra, cuối cùng đều nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn không để ý đến bọn hắn, khách khí vài câu với Mục Thần Linh. Cuối cùng dưới sự đưa tiễn của Tô Hàn, Mục Thần Linh cũng triệt để rời khỏi Thiên Sơn Các. Mục Thần Linh thì dù sao cũng tính là người ngoài, sau khi nàng đi, trong đại sảnh chỉ còn lại người mình. Nói tới nói lui cũng không còn khách khí như vậy, tùy ý thoải mái rất nhiều. Ô, ông Trấn thở phào một hơi mà nói, mụ nội nó thật đúng là con bé này nhìn còn trẻ tuổi nhưng cho ta áp lực rất lớn. Nữ nhân mỹ lệ thì hẳn là đều cho người áp lực lớn, tỉ như các chủ vậy. Mạc Tà trêu chọc một câu, nói bậy. Ông Trấn hử lạnh, đây chính là Thanh Lan Tiên Tử, một trong thập đại tiên tử. Nghe nói bối cảnh sau lưng nàng cực kỳ huyền bí, cho đến giờ phút này cũng có rất ít người biết được bối cảnh sau lưng nàng là thế lực nào, chỉ biết là rất mạnh mà thôi. Trước không nói tới bối cảnh, cũng không nói tướng mạo, chỉ riêng khí tức tam phẩm hư thiên cảnh kia cũng đủ đè ngươi rồi, Mạc Tà lại nói. Đúng vậy. Ông Trấn nhếch miệng, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử. Chúng ta, những người này đã sống mấy ngàn năm, còn không bằng người ta sống mấy trăm năm, thực sự là thất bại. Thiên phú là vấn đề, tài nguyên là vấn đề, bối cảnh cũng là một vấn đề, Tô Hàn cười nói. Hồng đoàn trưởng cũng không cần phải tự coi nhẹ mình như thế. Ít nhất thì trong 1/3 mộ đất của Thiên Sơn Các này, Hồng đoàn trưởng ngài vẫn là đại danh đỉnh đỉnh cơ mà. Hồng Trấn liền cười vui vẻ. Tô Hàn, nàng đến mang đồ vật gì cho ngươi vậy? Tiêu Giao Tử nhịn không được mà hỏi. Nàng thế nhưng ở trong này đã đợi trọn vẹn nửa tháng thời gian. À, ngược lại cũng không phải vật gì chân quý, chỉ là giao long linh dịch của cửu đầu hắc giao thôi. Giao long linh dịch. Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây ngoại trừ Nhậm Thanh Hoan, toàn bộ đều trợn to mắt mà nhìn. Giao long linh dịch à, bất kể một hư thiên cảnh nào sau khi thôn phệ luyện hóa, đều có thể trực tiếp đột phá, còn nói là không chân quý sao? Mà giao long linh dịch của cửu đầu hắc giao, ở trong bát giao long, nó là bài danh đệ ngũ. Chính là thân phận là thần hải cảnh như Nhậm Thanh Hoan, nếu như có thể đem 1/1 giao long linh dịch hoàn chỉnh cắn nuốt, thì cũng có 60% cơ hội đột phá lên một phẩm. Tiểu tử, ta phát hiện mấy năm không gặp, người cũng có thể thổi ra bò à? Ông Trấn trừng mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn nở nụ cười khổ, chính mình cũng chỉ là tùy ý khiêm tốn một thoáng, nhưng người này còn tưởng là thật sao? Tốt rồi, Nhậm Thanh Hoan mở miệng, để cho mọi người im lặng mà nói. Thiên Sơn Các có rất nhiều cao tầng, nhưng trên cơ bản đều đã ở nơi này. Ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Sơn Các này. Hồi báo một chút đi, lần này ra ngoài lịch luyện, thu hoạch như thế nào? Tô Hàn mím môi một cái rồi cười nói, tu vi đã đạt đến linh thể cảnh lục phẩm, trong tay còn có 2/2 giao long linh dịch, 1/1 là của tử âm thanh giao, 1/1 là cửu đầu hắc giao, sau khi luyện hóa, hẳn là có thể đột phá đến hư thiên cảnh. 2/2 giao long linh dịch, người liền mới đột phá đến hư thiên cảnh sau, Ổng Trấn không tin. Cơ chế tu luyện của ta đặc thù, dù thế nào cũng không lừa các ngươi, Tô Hàn lắc đầu nói. Đúng vậy, chiến lực của Tô Hàn so với người cùng cấp thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước giao chiến cùng với Thái Âm Tông, giết hư thiên cảnh như là chám rau thái dưa, huống chi là hiện tại, Phong Nhất lý giải. Coi như còn là không tệ. Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá ta cho là ngươi có thể đột phá đến hư thiên cảnh. Các chủ, dù xem như là ở trình độ hiện tại, cũng rất mệt mỏi mới có được, Tô Hàn nhún vai. Thật sao? Nhậm Thanh Hoan lần nữa nổ ra nụ cười. Vậy thì nói một chút đi, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Cũng không phải là ngươi đặc thù, mà bất luận một đệ tử nào mang theo thu hoạch trở về, Thiên Sơn Các ta đều có ban thưởng. Ban thưởng ư? Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu không, xem đệ tử phong trần mệt mỏi như vậy, để các chủ ngài ủy khuất một chút, xoa bóp cho ta có được không? Lời này vừa hạ xuống làm toàn trường yên tĩnh, nụ cười của Nhậm Thanh Hoan cũng ngừng kết trên mặt. Trên mặt có một vệt ửng đỏ, khó mà phát giác. Từ trên khuôn mặt thanh tú kia, lan đến tận mang tai. Lớn mật, Hồng Trấn bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Tô Hàn mà quát. Quả thực là càn rỡ, ngay trước mặt nhiều cao tầng như vậy, mời mà bảo các chủ đấm bóp cho người sau. Tô Hàn sừng sốt một chút. Lại thấy Hồng Trấn ôm quyền hướng Nhậm Thanh Hoan mà nói. Các chủ, Tô Hàn này thực sự là to gan lớn mật, Bất quá kẻ này thiên phú quá mạnh, lần này thu hoạch đích thực cũng lớn. Theo thuộc hạ xem ra, các chủ có thể là ủy khuất một chút, đấm bóp cho hắn một chút. Hắn sau này tất nhiên sẽ trở thành trụ cột của Thiên Sơn Các ta. Quá miệng Tô Hàn hung hăng co quắp một chút, hắn còn tưởng rằng Hồng Trấn phát điên cái gì, nguyên lai lại là sáo lộ này. Mà những người khác nhịn không được trợn trắng mắt, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không là tiểu tử Tô Hàn đã cho tên này lợi ích gì? Hồng Trấn làm người thành thật như vậy mà lại có thể nói ra loại lời này thì quả thực là không biết xấu hổ. Nhậm Thanh Hoàn híp mắt lại, nụ cười lại cấp tốc ngừng tụ trên khóe miệng, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ là thật lòng, cực kỳ đẹp đẽ, tuyệt đối không phải là miễn cưỡng. Thế nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy có một loại cảm giác lạnh như băng. Người đến đây, ta sẽ đấm bóp cho người một chút. Nhậm Thanh Hoan hướng Tô Hàn ngoắc tay. Trong nháy mắt, mị thái từ ngón tay trắng nõn kia phóng ra, cộng với nụ cười kinh tâm động phách, làm Tô Hàn nhịn không được dùng mình một cái. Cái này, ở trước mặt nhiều cao tầng như vậy, không tốt lắm đâu. Khuôn mặt Tô Hàn rung động. Không có gì là không tốt. Người qua đây, ta liền đấm bóp cho người. Nhậm Thanh Hoan cười híp mắt nói. Khục khục, thôi được rồi, được rồi. Sắc mặt Tô Hàn xấu hổ, tan họp. Nhậm Thanh Hoan hừ lạnh một tiếng liền đứng dậy rời khỏi phòng khách, mà đám người Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử thì mỉm cười đứng dậy. Lắc đầu nhìn Tô Hàn rồi bất đắc dĩ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có ba người Phong Nhất. Mạc Tà tới vỗ vào vai Tô Hàn mà nói, dám đùa giỡn các chủ hết lần này đến lần khác như thế, lại còn không để cho các chủ tức giận, ngươi chính là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, ngươi đủ trâu bò, ta phục ngươi. Ta cảm thấy ta vừa rồi xém chút là chết rồi, Tô Hàn nghiêm túc nói. Ha ha. Ba người kia rốt cuộc không kìm được mà cười lớn. Rời khỏi phòng nghị sự, Tô Hàn cũng trở về động phủ của mình. Người hầu tiểu Dương Dĩnh một mực đều ở nơi này, đem động phủ thu hoạch vô cùng sạch sẽ. Tô Hàn cũng cảm thấy hài lòng. Tô sư huynh, ngài trở về rồi sao? Thấy Tô Hàn trở về, ánh mắt Dương Dĩnh lập tức cao hứng nói. À. Tô Hàn gật đầu ôn hòa nói, tu luyện sao rồi? Vẫn là như thế, vẻ mặt Dương Dĩnh đau khổ, thật không biết là những tên biến thái kia là cái dạng thiên phú gì, ta trong thời gian dài như vậy cũng mới chỉ... Nói đến đây, Dương Dĩnh hơi ngừng lại, nhìn về phía Tô Hàn lúng túng nói, Tô sư huynh, ta không phải là nói ngài. Không sao, ngược lại ta cũng thành thói quen, trong mắt của ta, biến thái, yêu nghiệt đều là những từ ngữ ca ngợi cả, Tô Hàn cười nói. Dương Dĩnh thẻ cái lưỡi nhỏ ra, nàng thật đúng là sợ, loại người hỉ nộ vô thường như Tô Hàn. Sau khi tiến vào động phủ, bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức có một màn sáng đem động phủ ngăn trở, còn bản thân hắn thì trực tiếp tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Có được tử âm thanh giao và cửu đầu hắc giao giao long linh dịch, Tô Hàn tiếp theo chính là muốn tu vi bạo phát tăng lên, soạt một tiếng. Ở giữa sơn cốc hắn không chút do dự vung tay lên, giao linh linh dịch lập tức trôi nổi bay lên. Tử âm thanh giao là bài danh thứ 6, mà thứ 7 là hỏa liệt cuồng giao, thứ 8 thì là Tô Hàn đã được, dĩ nhiên là di thiên linh giao. Trong truyền ngôn thì bản thân thực lực của tử âm thanh giao đã có thể so với tam phẩm hợp thể cảnh, mà con giao long xếp hàng thứ nhất là ngũ hành thần giao thì đã đột phá ngũ phẩm. Trong bát giao, duy nhất một đầu đạt đến lục phẩm giao long. Đương nhiên, Tô Hàn còn chưa có đạt được. Dùng tu vi quán thời khắc này, nếu như có được linh dịch của ngũ hành thần giao thì có thể trực tiếp đột phá hai phẩm. Đó dù sao cũng là siêu cấp tồn tại ngang hàng với cường giả đạo tôn cảnh. Long linh đế thuật, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bổ ra long linh đế thuật. Lực lượng thôn phệ kinh người từ cơ thể Tô Hàn phun ra, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Ta có thể cảm giác được là sau khi thôn phệ hai loại giao long linh dịch này, nếu như thực sự có thể đạt tới hư thiên cảnh, thì không riêng gì là chiến lực tăng lên, chỉ sợ là yêu long đế thuật của ta cũng có thể đạt được đột phá, đến tới tầng thứ 3 là long kỵ đế thuật. Tô Hàn thì thào, chân mặt lập lòe thân sắc hưng phấn. Yêu long đế thuật này chia làm 7 tầng từ thấp đến cao, phân biệt là long mạch đế thuật, long linh đế thuật, long kỵ đế thuật, long hoàng đế thuật, long dương đế thuật, long thần đế thuật và long đế. Mà thẳng đến bây giờ, yêu long đế thuật bất quá mới chỉ là tầng 2, long linh đế thuật mà thôi. Nhưng Tô Hàn cảm giác được là long linh đế thuật này đã đến đỉnh phong. Tầng thứ 3 long kỵ đế thuật cũng nên đạt tới. Một khi đột phá đến long kỵ đế thuật thì đơn giản là có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất là, dưới sự thi triển long kỵ đế thuật, Sức cắn nuốt của Tô Hàn so với trước mạnh hơn rất nhiều. Dùng Long Linh Đế thuật quán thời khắc này, thôn phệ đan dược tứ phẩm, hợp thể đan kia thì đều rất là gian nan. Thế nhưng dưới Long Kỵ Đế thuật thì Tô Hàn tin rằng thôn phệ hợp thể đan nhiều lắm chỉ phí chút sức lực, chứ tuyệt đối không gian nan, thời gian cần cũng sẽ ít đi rất nhiều. Thứ hai là cấp độ đạt đến Long Kỵ Đế thuật, linh lực của Tô Hàn cũng sẽ được cường hóa rất nhiều. Cho dù hắn không sử dụng bất kỳ một bí thuật nào để tăng phúc, cũng không dung hợp chín đại bản tôn, vòn vẹn chỉ là giống tu sĩ phổ thông. Thế nhưng cường độ linh lực của Tô Hàn ở trong đám tu sĩ cùng cấp bậc tuyệt đối cũng là vô địch, nghiền ép và quét ngang. Đây chính là một loại tăng lên cực kỳ khủng bố. Thứ ba, một khi linh lực tăng cường, Tô Hàn liền có thể thi triển những cái bí thuật mà lúc trước không thi triển được, tỉ như là cầm long thuật vậy. Cầm long thuật có thể cầm người, cũng có thể cầm long. Theo tu vi của Tô Hàn tăng trưởng, chính là người chúa tể cảnh hoặc là linh thú cũng có thể bắt giữ. Một khi chân chính cầm long, Tô Hàn liền có thể trở thành một loại chức nghiệp vang dội khắp cả ngân hà tinh hệ mà người ta gọi là Long Kỵ Sĩ. Long Kỵ Sĩ này kỳ thực cũng là tu sĩ, thế nhưng là có sự phối hợp với cổ long để mà tác chiến. Chiến lược của bọn họ đơn giản là kinh khủng đến tột đỉnh, đừng nói là cùng cấp bậc, vượt cấp mà chiến là sự từng hết sức bình thường. Nếu như nói một cái Long Kỵ Sĩ nào không thể vượt cấp mà chiến, vậy chỉ có thể nói hắn là đồ phế vật. Long Kỵ Đế thuật nhất định phải đột phá. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lực thôn phệ đột nhiên tăng lên dữ dội. Tử âm thanh dao lúc này đã tiến nhập ở trên vòng xoáy ở trước đỉnh đầu Tô Hàn. Âm một tiếng, theo lực thôn phệ phát hiện thì tiếp theo chính là luyện hóa. Trong cơ thể Tô Hàn không ngừng truyền ra những đạo tiếng ầm vang. Tiếng vang trầm đục này tựa hồ như có đồ vật gì ở trong cơ thể Tô Hàn không ngừng oanh kích, mà sắc mặt của hắn cũng thỉnh thoảng hồng nhận phân phớt, thỉnh thoảng lại tái nhợt. Giao Long Linh Dịch, bài danh thứ 6, tinh độ tinh hoa tự nhiên là so với di thiền linh giao mà lúc trước Tô Hàn lấy được thì mạnh hơn rất nhiều. Dưới loại thôn phệ và luyện hóa này, Tô Hàn có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của mình lấy một tốc độ cực nhanh tăng trưởng lên, giống như có một cái vạc lớn mà linh dịch giao long hóa thành linh lực chính là nước trong cái vạc này đang đem cái vạc nhựa của Tô Hàn từ từ tràn đầy đi. Loại tu luyện này cũng không có gì đặc thù, cũng không phải là gian nan, vỏn vẹn chỉ là buồn tẻ và tốn chút thời gian mà thôi. Thế nhưng không thể một ngụm mà ăn thành người mập, điều đó là không có khả năng. Cho nên trong thánh tử tu di giới, bởi vì Tô Hàn đột phá lục phẩm linh thể cảnh để cho tốc độ thời gian trôi qua gấp 90 lần. Như vậy thì thời gian cũng là trong cái cấp tốc trôi qua này, nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Bên ngoài động phủ có người đến. Dương Dĩnh hướng vào động phủ hô gọi vài câu nhưng không có ai đáp lại. Người kia đành phải bất đắc dĩ thối lui. Mà trong thánh tử tu di giới, chín đại bản tôn của Tô Hàn, vô luận là thể xác, tu vi hay là bất cứ thứ gì, ở trong 8 năm này cũng đã đạt đến đỉnh phong, hiện tại chỉ còn chờ đột phá thôi. Trong nháy mắt lại trôi qua 1 tháng, oanh một tiếng, một đạo tiếng nổ vang kinh người từ trong sơn cốc chuyển ra, khí tức kinh người bao phủ bốn phía, lẻ ngay cả góc áo của Tô Hàn cũng cuốn lên. Khí tức kia không thể nghi ngờ chính là đã đạt đến linh thể cảnh đỉnh phong, thất phẩm. Đôi mắt Tô Hàn trong chớp mắt mở ra, thời điểm ngẩng đầu thấy được trong vòng xoáy, chỉ còn lại 1/4 giao long linh dịch. Chút giao long linh dịch này cũng không thể để cho Tô Hàn lại đột phá nữa, nhiều lắm cũng chỉ để cho hắn tăng thêm một chút tu vi. Nếu muốn đột phá đến hư thiên cảnh, vậy thì giao long linh dịch của cửu đầu hắc giao đã đủ rồi. Trong lúc trầm ngâm, bàn tay Tô Hàn vung lên, 1/4 giao long linh dịch này hắn thu lại. Tiếp theo chính là xuất hiện giao long linh dịch của cửu đầu hắc giao. Oanh! Không chút do dự, giống như lần trước thôn phệ lần nữa bày ra. Thời gian trôi qua, 1 tháng rồi lại 1 tháng, trong nháy mắt là 5 tháng trôi qua. Cộng thêm với 2 tháng lúc trước thì Tô Hàn đã ở trong thánh tử tu di giới bế quan 7 tháng. Mà trong 7 tháng này, từng mấy lần có người tới trước động phủ đều là sắc mặt vội vàng. Nhưng Tô Hàn vẫn luôn không có trả lời, toàn tâm toàn ý tu luyện. Đến mức Dương Dĩnh và người tới cũng đều vô cùng bất đắc dĩ. Cho đến một ngày này, oanh một tiếng. Ở trong thánh tử tu di giới, tiếng nổ thao thiên truyền đến. Khí tức thuộc về hư thiên cảnh triệt để phát ra. Vòng xoáy kia cấp tốc thu hồi. Giao long, linh dịch của cửu đầu hắc giao cũng đều đã bị thôn phệ. Hai con ngươi của Tô Hàn lúc này bỗng nhiên mở ra. Nhất phẩm hư thiên cảnh. Sống qua một đời, thời gian mấy chục năm, lần nữa tổ mẫu lại trở về cảnh giới này. Mang theo tiếng cười to hưng phấn, truyền khắp cả sơn cốc. Hư thiên cảnh đối với Tô Hàn ở kiếp trước mà nói thì chẳng tính là tu vi cao thâm cỡ nào, cũng không được tính là mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hư thiên cảnh ở kiếp này cùng với hư thiên cảnh kiếp trước mà so sánh thì mạnh hơn đâu phải chỉ một hai điểm. Đây chính là chỗ làm cho Tô Hàn hưng phấn. Nếu như vỏn vẹn chỉ như kiếp trước thì bất quá là về lại cảnh giới này mà thôi, có gì đáng để hưng phấn đâu. Nhưng hiện tại nó không giống, hoàn toàn là khác biệt. Nhất phẩm hư thiên cảnh, Tô Hàn hít sâu một hơi đem nụ cười thu hồi lại, đem cái hưng phấn kia đè xuống, thân ảnh chậm rãi đứng lên, quần áo tung bay phần phật. Ký tức này cực kỳ mạnh mẽ nhưng tất cả đều thu lại. Tô Hàn nhìn qua thì vẫn chỉ là một thư sinh yếu đuối như trước, nhưng nếu ai thực sự cảm thấy là vậy thì sai đến 10 phần. Thời điểm lục phẩm linh thể cảnh ta có thể giết chết nhất phẩm thần hải cảnh, bất quá cuối cùng là vẫn có chút khó khăn. Cũng không thể làm được là nói giết liền giết, nhưng thời điểm thất phẩm thì nhất phẩm linh hải cảnh không phải nói chơi. Mặc dù là thần hải cảnh, ăn mặc hoàng khí ta cũng có thể xinh xinh đánh chết được. Mà lúc này lại thêm thần đao cực dạ đã đạt đến trình độ cực phẩm quỷ khí, bằng vào tu vi của ta thời khắc này, chiến lực đỉnh phong, hoàn toàn có khả năng lại luyện chế lại một phần. Cho dù không đạt đến cao cấp hoàng khí nhưng ít nhất có thể đạt tới trung phẩm hoàng khí. Tổng hợp chiến lực của ta bây giờ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, tự tin mạnh mẽ. Nhất phẩm thần hải cảnh, nói giết liền giết, nhị phẩm thần hải cảnh cũng có thể nghiền ép, tam phẩm thần hải cảnh không thể nói là quét ngang, nhưng cũng sẽ chết trong tay ta. Tứ phẩm thần hải cảnh có thể chiến một trận, ngũ phẩm thần hải cảnh không cách nào đánh bại, nhưng mà nếu có liệt tiểu thì ít nhất đánh được ngang tay. Còn lục phẩm thất phẩm, hiện tại duy nhất có thể tạo thành uy hiếp với ta cũng chính là thất phẩm thần hải cảnh, nhưng nếu ta muốn đi thì coi như thất phẩm cũng không ngăn ta được. Trước lúc này Tô Hàn vốn cho là chính mình cho dù đột phá nhất phẩm hư thiên cảnh, tại thời điểm không sử dụng thánh tử tu di giới thì thất phẩm thần hải cảnh vẫn có thực lực đánh giết mình, bởi vì đó dù sao cũng là thất phẩm, là thần hải cảnh đỉnh phong, lại hướng lên nữa thì chính là hợp thể cảnh. Tô Hàn ở kiếp trước đã đi qua cái cảnh giới thất phẩm thần hải cảnh cho nên tự nhiên biết được tu vi đó có thực lực cỡ nào. Nhưng ai nghĩ đến lần này đột phá không chỉ có tu vi đột phá mà ngay cả yêu long đế thuật cũng đột phá theo, đạt tới giai đoạn thứ ba gọi là cấp độ long kỵ đế thuật. Dưới long kỵ đế thuật này Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được linh lực của mình so với trước còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cũng không phải nguyên nhân là do đột phá tu vi, cho dù vẫn là tu vi trước đó thì linh lực của long kỵ đế thuật cũng tuyệt đối không phải là long linh đế thuật có thể so sánh. Trong vô hình chung lại làm cho thực lực của Tô Hàn tăng trưởng lên gấp đôi. Mà cái loại gấp đôi này lại cộng thêm huyết hóa cửu thanh và ngũ thải chí tôn ảnh thì đã là 16 lần rồi. Nói cách khác giờ phút này nếu Tô Hàn bày ra chiến lực đỉnh phong thì đã không còn là 96 lần như trước mà tổng cộng là 112 lần. Đây là đáng sợ cỡ nào? Nếu như vỏn vẹn là một cái nhất phẩm hư thiên cảnh bình thường, cho dù tăng lên 112 lần thì chỉ sợ cũng là vô địch dưới thần hải cảnh. Thế nhưng Tô Hàn là có được 9 đại bản tôn, mà 9 đại bản tôn này là tu vi, võ đạo và thể xác song tu, có thể là dung hợp dễ như trở bàn tay. Chính là những cái tông môn nhập lưu kia thì cũng rất ít có được thất phẩm thần hải cảnh tồn tại. Chân chính có được thất phẩm thần hải cảnh thì cũng chỉ có loại tầng thứ như 72 tông. Còn những tông môn khác đừng nói là bất nhập lưu, cho dù là nhập lưu thì chỉ sợ những cái tông môn nhập lưu cảnh giới cực cao mới có được thất phẩm thần hải cảnh. Nghĩ tới đây Tô Hàn thở sâu một hơi, như vậy thì ta ở những cái tinh cầu hạ đẳng này, Phượng Hoàng Tông mà đi lên, ta có thực lực để bảo vệ bọn hắn. Thất phẩm thần hải cảnh tuyệt đối là cường giả tuyệt cường có thể chấn áp một phương ở trong hạ đẳng tinh vực rồi, mà tổng hợp chiến lược của Tô Hàn có thể chiến một trận với thất phẩm thần hải cảnh. Ở ngoài hơn nửa năm mà ở trong thánh tử tu di giới, thời điểm ta đột phá thất phẩm linh thể đã có thể gia tốc thời gian gấp cả trăm lần. Hiện tại nhất phẩm hư thiên cảnh càng có thể gia tốc thời gian lên 120 lần. Cũng không biết là Diệp Tiểu Phỉ tu luyện thế nào rồi. Mỉm cười một cái, Tô Hàn lập lòe đi đến chỗ của Diệp Tiểu Phỉ. Thời khắc này đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt cố gắng tu luyện. Mà sau lưng nàng cái gương mặt lớn kia lần thứ ba xuất hiện. Đồng tử của Tô Hàn co lại, lông mày nhíu lại thật chặt. Thấy trên khuôn mặt kia chỉ có đôi mắt giống như tinh không, giờ phút này lại thêm một cái miệng. Ba một tiếng, linh tinh ở bốn phía đúng là bị cái miệng này hút vào, hóa thành linh lực thao thiên tiến vào cơ thể của Diệp Tiểu Phỉ. Chớp mắt này Tô Hàn rốt cuộc hiểu được tại sao Diệp Tiểu Phỉ lại tu luyện nhanh đến vậy, chính là bởi vì khuôn mặt này. Coi như là dùng kiến thức của Tô Hàn cũng không biết được cái mặt người này đến cùng là cái gì. Hắn hơi cảm thụ một chút thì lần nữa khiếp sợ, chỉ thấy khí tức của Diệp Tiểu Phỉ đã đạt đến lục phẩm linh thể cảnh rồi. Mà lúc này mới bao nhiêu thời gian, bên ngoài mới có 7 tháng, cho dù là trong thánh tử tu di giới, vẫn là tốc độ gấp 70 lần, thì cũng mới vỏn vẹn hơi 50 năm thời gian. Trung bình thì chính là 10 năm đột phá một cảnh giới sau, mà vỏn vẹn chỉ dùng linh tinh để một đột phá, không cần gì khác. Tô Hàn đơn giản là khó mà tin được. Tốc độ tu luyện như thế, coi như những thứ gọi là tiên tử công tử kia cũng chỉ hít khói cho nàng. Mà linh tinh bốn phía như hòn núi nhỏ kia vẫn còn lại rất nhiều. Hiển nhiên lượng linh tinh mà Diệp Tiểu Phỉ sử dụng so với người bình thường thì là ít đi rất nhiều. Dùng tài nguyên thì ít, mà tốc độ tu luyện thì khủng bố. Tô Hàn đột nhiên cảm giác như mình nhặt được bảo bối. Đây vỏn vẹn chỉ là một cái người hầu nhỏ mà thôi, mà lại đặc thù như thế. Tô Hàn trong lúc cười khổ thì lắc đầu. Nhưng luận về cảnh giới tu vi, Diệp Tiêu Phỉ rất nhanh sẽ vượt qua mình. Chỉ là không biết là tại hư thiên cảnh, thân hài cảnh hay thậm chí hợp thể cảnh, Diệp Tiêu Phỉ còn có tu luyện nhanh được như vậy nữa không? Cuối cùng nhìn thoáng qua một cái, Tô Hàn yên lặng rời khỏi thánh tử tu di giới. Ở bên ngoài động phủ, bàn tay hắn vung lên, màn sáng lúc trước lúc này tiêu tán. Dương Dĩnh cũng không có tu luyện, tựa hồ nàng còn đang đợi chờ Tô Hàn ra. Thấy màn sáng biến mất, nhãn tình của Dương Dĩnh sáng lên, trên mặt lập tức nổi lên sự vui mừng. Tô sư huynh, rốt cuộc ngài cũng ra rồi. Dương Dĩnh chạy tới. Sao? Tô Hàn sửng sốt một chút nhìn về phía Dương Dĩnh. Có chuyện gì sao? Đương nhiên là có chuyện, hơn nữa còn là việc lớn nữa, Dương Dĩnh nói. Trong nửa năm này, phó các chủ, đại trưởng lão bọn hắn đều tới đây, ba đại quân đoàn trưởng cũng tới. Thế nhưng ngài đang bế quan, ta đã gọi nhiều lần mà không thấy ngài hồi âm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.